Chương 104, thiêu đốt đi, tiểu vũ trụ. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Kẻ cơ bắp dựng thẳng ngón cái. Đứng nghiêm Lưu Húc lên đường, ta có thể ở trong vòng một chiêu giải quyết rồi ngươi. Nghe nói như thế, kẻ cơ bắp nhất thời ha ha cười to không ngừng. Coi như là Tạ Cái Sỏi Chỉ Rồ, hắn cũng không có loại này khí phách, cho nên Tạ Cái Sỏi Chỉ Rồ đều bị Lưu Húc lời này lại càng hoảng sợ. Hắn ngược lại muốn xem nhìn một cái Lưu Húc như vậy làm sao trong vòng một chiêu giải quyết cái này thị dân. Kéo dài khoảng cách phía sau, phi thường đắc ý kẻ cơ bắp liền gầm thét nhằm phía Lưu Húc. Nhìn càng ngày càng tới gần kẻ cơ bắp, chậm rãi lui về phía sau Lưu Húc cả người liền hướng nghiêng về trước tà, làm cho cả trọng tâm đi phía trước rời, nhãn thần càng là sắc bén dường như gần bắt được con mồi lao ưng. Chứng kiến Lưu Húc trạng hướng này, Tạ Kịch Sáu Chỉ Rồ ngược lại là có chút lòng tin. Bất quá những cái này không hiểu môn đạo người bên ngoài đều cho rằng Lưu Húc đây là sợ được lui lại, hoàn toàn không biết còn có dụ địch thâm nhập cái thuyết pháp này. Kẻ cơ bắp cách Lưu Húc còn có 10 thước lúc, Lưu Húc đột nhiên rồi xoay người về phía trước, cũng ở kẻ cơ bắp vung ra cự tí cái kia phút chốc đột nhiên ngược lại về phía sau, thân thể lại bởi quán tính đi phía trước trượt, cho nên kẻ cơ bắp cánh tay đánh liền không, Lưu Húc hai chân lại đá chung kẻ cơ bắp đầu gối, hơn nữa Lưu Húc vì chấn nhiếp hiệu quả, cho nên cũng không có lưu tình. Như thế đá một cái, kẻ cơ bắp liền phát ra kêu thảm thiết, bởi vì đầu gối của hắn trực tiếp bị đá đến sai chỗ, cả người liền áp hướng về phía Lưu Húc. Một cái hoa lệ xoay người cũng lý ngư đả đến phía sau, Lưu Húc nhìn cũng chưa từng nhìn té xuống đất kẻ cơ bắp, mà là lạnh lùng nhìn những cái này phía trước còn đang cười nhạo người của hắn, hỏi, thứ hai là người nào chỉ là nhất chiêu, thật chỉ là nhất chiêu, cho nên mọi người đều bị hù dọa, ngay cả Tạ Kịch Sáu Chỉ Rồ đều có vỗ tay bảo hay xung động. Còn có 4 trận. Nam nhân không có người nào sao đợi ước chừng nửa phút, rốt cuộc có một người đứng dậy. Hướng Lưu Húc bái một cái này mới nhìn qua có chút gầy yếu nam nhân lên đường, ta là Cố Bắc Võ Đạo Quán quán trưởng Cố Bắc Võ Nhân, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Người bình thường chứng kiến gầy như vậy nhân, đều sẽ cảm giác đối phương không chịu nổi một kích, có thể Lưu Húc biết thứ người như vậy phản ứng cực kỳ mất tiệp, rất khó một kích ở giữa, thậm chí còn có thể tránh thoát mỗi một lần công kích, cho nên người đàn ông này so với kẻ cơ bắp khó đối phó sinh ra. Đương nhiên đây chỉ là tương đối với người thường mà nói, ở thánh đấu sĩ trước mặt, tất cả đều là phụ vân. Hai người đơn giản hàn huyên hết, liền đều thối lui phía sau mấy thước, cũng ở lẫn nhau cúc cung hoàn hậu chạy về phía đối phương. Mỉm cười, Lưu Húc thủ trước công kích Cố Bắc Võ Nhân. Lưu Húc ra tả quyền một sát na kia, Cố Bắc Võ Nhân liền lập tức tránh né. Bất quá Cố Bắc Võ Nhân mới tách ra, Lưu Húc liền xuất kỳ bất ý ném một cước, ở giữa Cố Bắc Võ Nhân phần bụng, mà ở Cố Bắc Võ Nhân bởi vì đau đớn bản năng không lưng lúc, Lưu Húc khác chỉ một quả đấm liền đánh vào Cố Bắc Võ Nhân cầm ra, đánh Cố Bắc Võ Nhân đều ngã trên mặt đất, càng là hộc ra một ngụm huyết thủy. Hắn đến bây giờ còn không hiểu nổi mình tại sao sẽ bị đánh trúng. Liên tục hai trận, Lưu Húc cũng không có chịu nửa điểm tổn thương, điều này làm cho nguyên bổn định thử một lần thân thủ người cũng không dám tiến lên. Đang ở mọi người cho rằng không người nào dám tiến lên chi tế, một cái giữ lại một đầu tóc ngắn, tướng mạo một dạng nữ nhân liền đi tới phía trước. Người nữ nhân này Lưu Húc có ấn tượng. Ở His School of The Year cuối cùng hai tập có xuất hiện, thuộc về cái loại này làm cho rất kém cỏi ấn tượng người qua đường nữ, thậm chí ngay cả tên cũng không có. Bất quá đối với loại này người qua đường nữ cũng dám đứng ra, Lưu Húc ngược lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ nàng cũng sẽ cách đấu hay sao? Ta mặc dù là một nữ nhân, bất quá còn hy vọng ngươi không muốn thủ hạ lưu tình a. Người qua đường nữ cười ha ha lấy, cao ngất ngực liền run run được phi thường. Lợi hại! Đối với cái này chủng tóc ngắn đến đều sắp biến thành Nico. Khuôn mặt còn có chút đầy nữ nhân, Lưu Húc nửa điểm hứng thú cũng không có, thậm chí là phi thường chán ghét, cho nên hắn bất kể đối phương là không phải nữ, ngược lại như cũ dưới nặng tay là được rồi. Không ngại bắt tay a, người qua đường nữ đi về phía Lưu Húc. Đương nhiên không ngại. Nói, Lưu Húc liền cầm người qua đường nữ tay. Có thể nhường cho Lưu Húc kinh ngạc là, lòng bàn tay của hắn lại bị đâm một cái, điều này làm cho hắn lập tức rút tay trở về, lại không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Nắm tay kim nhân. Lưu Húc ở trong phim ảnh cũng đã thấy nhiều, nhưng là bị ghim phía sau không phải đều có một rất nhỏ mang máu lỗ kim sao? Vì sao tay hắn nhìn qua một chút việc cũng không có, lẽ nào hắn mới vừa đau đớn là giả tượng hay sao? Thấy Lưu Húc biểu tình có chút quái dị, Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ lại hỏi, làm sao vậy? Nếu là có lỗ kim, Lưu Húc còn có thể cho Tạ Kịch Sở Chỉ Rồ xem, có thể căn bản cũng không có lỗ kim, cho nên nói câu không có chuyện gì hắn liền chậm rãi lui về phía sau. Bởi đối phương là nữ, cho nên lẫn nhau cúc cung phía sau. Lưu Húc cũng không có chủ động xuất kích, bất quá người qua đường này nữ ngược lại là cực kỳ có tự tin xông về Lưu Húc, cao vóc tuyết phong còn lên dưới kịch liệt loạn trọng. Tuy là nàng là nữ, có ở His School of The Year bên trong, hắn cho Lưu Húc ấn tượng rất kém cỏi, thuộc về cái loại này đứng hầm cầu không gậy phân, còn luôn kích động tị nạn thị dân cùng nhà tạ kết đối nghịch người cặn bã, cho nên Lưu Húc tuyệt đối sẽ không đối với nàng thủ hạ lưu tình. Có thể, ở Lưu Húc vận kình chuẩn bị xuất kích lúc, hắn lại cảm thấy trái tim đau đến giống như muốn nứt mở, đau nhức để hắn căn bản là không lấy sức nổi, cho nên dường như tay trói gà không chặt hắn đã bị người qua đường nữ đánh trúng ngực, hạ bộ thiếu chút nữa bị đá bên trong. Nhanh chóng lui lại, nhìn mang theo thắng lợi vậy mỉm cười người qua đường nữ, Lưu Húc liền biết mình bị bỏ thuốc, thuốc này hiệu quả chính là khiến người ta không dám dùng sức, bằng không trái tim tiếp theo bạo liệt cái này ý nghĩa, nếu như Lưu Húc hoàn toàn không phải công kích, chỉ là né tránh cùng bị đánh, hắn chỉ có bị đánh bại phần. Mà nếu là phản kích, hắn cũng có thể chết đột ngột. Đương nhiên, còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là chịu thua, cái này có thể không phải Lưu Húc mong muốn. Như vậy, nói thẳng ra mình bị dưới dược hội không phải sẽ tốt hơn chỉ tiếp, Lưu Húc trên tay thực sự hoàn toàn không có vết thương, nếu như hắn nói mình bị kim đâm, phỏng chừng người nào cũng không phải sẽ tin tưởng. Cho nên, Lưu Húc chỉ có thể chiến người qua đường nữ tiếp cận phía sau, Lưu Húc liền thử tập trung lực lượng bạo phát một quyền, có thể mới vận kình, dường như đều muốn nứt ra trái tim liền khiến cho Lưu Húc tản ra lực lượng, cho nên hắn lại bị người qua đường nữ đánh một đấm. Thấy như vậy một màn, nhiều cái thị dân đều đang hoan hô vỗ tay tán thưởng, mà nhận thấy được khắc thường Tạ Kịch Sở Chỉ Dồ cũng rất muốn ngăn cản. Hãy nhìn đến Lưu Húc cái kia cố chấp nhãn thần, Tạ Kịch Sở Chỉ Dồ liền quyết định thực sự không được thời điểm lại ngăn cản. Nếu không thể sử dụng lực lượng, dứt khoát như vậy liền không sử dụng có mới phương án tác chiến phía sau, Lưu Húc liền điều tiết khí tức, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Mà giữa đường người nữ không ngừng lúc công kích, Lưu Húc thân thể tựa như một mảnh nhỏ diệp tử vậy tùy ý tránh lóe, ở bế tránh trong quá trình, Lưu Húc hầu như cũng không có sử xuất cái gì tinh thần, cũng chính là lay động thân thể, rất nhỏ cất bước các loại, hắn càng không có nghĩ qua phải phản kích. Thấy như thế cũng không đánh trúng Lưu Húc, người qua đường nữ lại đột nhiên ngừng lại, nói, ta đầu hàng. Rõ ràng có thể sẽ thắng, nhưng vì cái gì người qua đường nữ sẽ đầu hàng đâu, ta tới thấy một cái to con nam nhân đột nhiên đã đi tới. Lưu Húc cũng biết bọn họ nhất định là gian phu dâm phụ, mẹ đánh không thắng, để công bên trên. Lưu Húc có thể đơn giản tách ra người qua đường nữ, lại không có lòng tin tách ra người đàn ông này. Miễn là bị cái kia đống cắt lớn như vậy nắm tay ban chúng, Lưu Húc cơ bản cũng chỉ có ngã xuống đất phần. Nhìn Liên Cúc Cung cũng không cúc tựa như châu được vậy chạy như điên tới nam nhân, Lưu Húc cũng chỉ có thể lấy nhu thắng cương. Bất quá nam nhân này rõ ràng cho thấy có luyện qua, cho nên khi Lưu Húc tách ra chiêu thứ nhất lúc, nam nhân lại đột nhiên dùng khuỷu tay đánh về phía Lưu Húc, bị đụng vừa vặn Lưu Húc lảo đảo lui lại, thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất. Hắn không có khả năng yếu như vậy mì ra mổ tổ dậy kêu lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì bật sủ gì mà xa hệ cổ như mày. Cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, giống như là đổi một cái người. Tạ Kịch Dì Cô cũng có chút bận tâm. Nam nhân không ngừng ép về phía Lưu Húc chỉ có thể tránh né cùng bị đánh. Làm lần thứ tư bị nam nhân bắn trúng cũng lui lại hơn 10 mét lúc. Lau mép một cái Lưu Húc vẫn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nam nhân này, cũng nói, binh bất thiếm trá đạo lý này ta cũng hiểu, có thể là chúng ta thuộc về đồng nhất trận doanh, cho nên xử trá kỳ thực cũng có chút mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, ngươi có thể quên ta mới vừa nói, thế nhưng ta sau đó nói lời nói, mời nhớ kỹ. Ta, Shizuka Húc, đem một quyền đánh bại ngươi, dù cho phải bỏ ra chết đại giới ha ha tự đại người là phải trả giá thật lớn, ngươi đã nói một quyền đánh bại ta, ta đây cũng muốn lặp lại, ngươi đã nói ta cũng muốn dùng một đấm đánh bại ngươi. Nam nhân phi thường tự tin, bởi vì hắn biết, miễn là Lưu Húc thực sự sử xuất toàn bộ tinh thần, hắn liền cách tử kỳ không xa hắc hắc một cái, nam nhân liền chạy về phía Lưu Húc. Lưu Húc mặc dù mới 17 tuổi, nhưng hắn tự nhận là hắn so với bình thường nam nhân đều phải dũng cảm, cũng phải có trí tuệ, cho nên hắn tình nguyện chết cũng không cần bị nam nhân đánh ngã trên mặt đất. Nhìn cách càng ngày càng gần nam nhân, Lưu Húc liền nắm chặt nắm tay đau nhức đánh tới tiểu vũ trụ, thiêu đốt đi ngôi sao đảo ngược, nhật nguyệt vô quang. Phát sinh một tiếng như dã thú chu lên, chịu nhịn hầu như trái tim vỡ tan ảo giác, Lưu Húc liền ra sức xông hướng năm người, cũng một quyền đánh tới, một nắm đấm này lực lượng vượt qua xa Lưu Húc bình thời lực lượng, là Lưu Húc cùng tử vong chống lại lực lượng, mà một quyền này trực tiếp đánh vào nam nhân trên nắm tay. Hai người dừng hình ảnh 5 giây phía sau, phát ra tiếng kêu thảm, nam nhân ngay cả liền lui về phía sau, bởi vì hắn tay các đốt ngón tay cùng với xương bả vai đều bởi vì không chịu nổi lớn như vậy lực lượng mà gãy vỡ, này cổ không thể chống đỡ cự lực thậm chí truyền đến hắn cả người nôn ra tiên huyết. Lưu Húc liền lộ ra thắng lợi một dạng mỉm cười, nói, ở cường giả trước mặt, hết thể sử dụng đê tiện thủ đoạn người yếu chỉ có thua phần. Nói xong mấy chữ cuối cùng, trước cú dồn kịt một màu Lưu Húc liền ngã trên mặt đất.